Ngạo thế đan thần dịch. Chương 26, 26, võ đài chân chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tường gật gật đầu. Hiểu, U tỷ, chừng nào thì ngươi dạy ma công cho ta? Bạch U lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nói ra, ngươi ngay cả tứ tượng thần công của sư muội cũng chưa nắm giữ hoàn toàn. Cho nên còn chưa được. Thẩm Tường bây giờ chỉ có thể sử dụng Thanh Long thần công và một phần Chu Tước thần công. Mặt khác Bạch Hổ thần công và Huyền Vũ thần công đều rất khó tu luyện. Phải cần một số hoàn cảnh đặc thù thì mới có thể tu luyện. Thanh Long chảo, Thanh Long gào thét ở bên trong Thanh Long thần công là học được tương đối dễ dàng, mà Chu Tước huyền hỏa và Chu Tước hỏa dực cũng thế. Tuy rằng bên trong tứ tượng thần công có rất nhiều võ kỹ cường đại, nhưng đều cần phải tới thực lực nhất định thì mới có thể luyện tập. Nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đêm khuya, trong mật thất được ẩn giấu ở sâu dưới mặt đất truyền đến từng tiếng. Phanh phanh, đó là Thẩm Tường đang luyện tập võ công. Chỉ thấy hắn cởi trần, cơ bắp cường tráng đỏ bừng bừng, bốc lên từng tia hơi nóng. Hắn đang luyện tập trung bình tấn, đứng yên ở nơi đó. Đối với bức tường sắt cách đó không xa mà nện, một cỗ sóng khí cực nóng theo lúc hắn ra quyền mà tuôn ra. Quyền kình vô hình cách không nện vào trên tường sắt, chấn động đến cả vùng đất phải rung động. Không tệ, chỉ trong thời gian một ngày mà đã nắm giữ được Hỏa Vương quyền. Đây chính là công kích cơ sở hơi khó nắm giữ được ở trong Chu Tước thần công. Ngươi bây giờ có thể nghỉ ngơi. Tô Mị Giao cũng rảnh đến có chút mệt mỏi dã rời. Bởi vì nàng ta ngồi ở chỗ này nhìn Thẩm Tường luyện công một ngày. Thẩm Tường nhìn lấy lồng ngực cao ngất mà thành thục kia của Tô Mị Giao. Cười thầm, Mị Giao tỷ, ta đi tắm rửa, ngươi có muốn đi cùng hay không? Giọng nói của Tô Mị Giao nhẹ nhàng quyến rũ, ánh mắt tràn ngập sự mê hoặc. Ta phải gọi sư tỷ cùng đi, ta lo lắng tiểu tử ngươi đến lúc đó không thành thật. Nhắc tới Bạch U, sắc mặt Thẩm Tường lập tức cứng lại. Vậy hay là quên đi. Tô Mị Giao cười hì hì một tiếng, sau đó tiến vào bên trong cái giới chỉ ẩn hình trên ngón tay kia của Thẩm Tường. Trong giới chỉ có một căn phòng nhỏ, ở bên trong có mọi thứ cần thiết dùng cho hàng ngày. Hai nữ tử sinh hoạt ở bên trong cũng rất thoải mái. Ngày thứ hai, Thẩm Tường tỉnh lại nhà. Long Tiên, từ trong miệng vào bên trong một cái bình nhỏ. Hiện tại hắn không có đi đổ vào mấy dược liệu mà là bảo tồn, lưu lại để sau này còn dùng. Thẩm Tường vốn là muốn đi tìm Thẩm Lộc Tông nghiên cứu thảo luận một chút về thuật luyện đan, nhưng không có nghĩ tới Thẩm Lộc Tông đã xuất phát đi mua sắm linh dược. Hơn nữa còn để lại rất nhiều linh đan linh dược. Linh dược đã có sẵn, Thẩm Tường cũng hết sức vui vẻ dùng những linh dược này đến để luyện chế đan dược. Như vậy cũng có thể gia tăng kinh nghiệm luyện đan của hắn. 3 ngày trôi qua, Thẩm Tường luyện qua toàn bộ linh dược mà Thẩm Lộc Tông để lại. Bởi vì linh dược đại đa số đều là phàm cấp hạ phẩm, cho nên đan dược cũng đều là phàm cấp hạ phẩm. Lúc này đan dược thì Thẩm gia cũng có không ít, đầy đủ ứng phó một đoạn thời gian. Mấy ngày qua, rất nhiều con em trẻ tuổi của Thẩm gia đều vây quanh Thẩm Tường, mà Thẩm Tường cũng thường xuyên đi tới luyện võ tràng luận bàn với con cháu Thẩm gia, cũng thỉnh thoảng chỉ điểm cho bọn họ một chút. Chuyện này đối với bọn hắn đều có sự trợ giúp rất lớn. Tường Nhi, hội võ đạo Vương Thành ngươi có đi hay không? Nếu đạt được hạng nhất thì sẽ được ban thưởng chân nguyên đan linh cấp thượng phẩm. Thẩm Thiên Hổ đột nhiên đi tới luyện võ tràng. Thẩm Tường suy nghĩ một chút, nói, ta muốn đi tới những thành thị khác để mua sắm chút linh dược. Đến lúc đó liền nhân tiện tham gia đi. Lúc này một tên con cháu của Thẩm gia nói, Thẩm Tường cũng tham gia. Chúng ta đi chắc chắn không đủ sức. Tuy nhiên nghe nói hội võ đạo Vương Thành lần này có rất nhiều nhân vật thiên tài tham gia. Thậm chí còn có phàm võ cảnh tầng 7. Một thiếu nữ gật đầu nói ra. Ta nghe nói còn có những người từ trong những môn phái võ đạo kia cũng trở về. Những tin tức này Thẩm Tường cũng đã nghe nói. Hội võ đạo Vương Thành được cử hành 10 năm một lần. Người tham gia phải từ 20 tuổi trở xuống. là thành thị lớn nhất của Nam Vũ Quốc tổ chức, cũng chính là Vương Thành. Vương Thành vốn là 4 cái thành thị lớn. Về sau thành thị phát triển quá lớn, người càng ngày càng nhiều, dẫn đến 4 thành thị này liên kết lại, sau đó thì dung hợp. Vương Thành chính là vương đô của Nam Vũ Quốc. Dược gia và hoàng cung đều ở nơi đó. Những gia tộc cường đại của Nam Vũ Quốc đều xây dựng lập nghiệp ở nơi đó. Cho nên bên trong tập trung rất nhiều cao thủ. Thẩm Thiên Hổ gật đầu nói. Hội võ đạo Vương Thành còn có một cái mục đích. Đó chính là để lựa chọn một số người xuất sắc tiến vào những môn phái võ đạo kia. Các ngươi chắc là biết toàn bộ Nam Vũ Quốc là phụ thuộc vào những môn phái võ đạo nào rồi đi. Mỗi một gia tộc võ đạo hàng năm đều cần nộp thuế cống cho Hoàng Cung. Mà Nam Vũ Quốc lại sẽ chuyển giao những thứ thuế này đến những môn phái võ đạo kia. Có thể thấy được những môn phái võ đạo kia là cường đại cỡ nào. Áp đảo trên toàn bộ vương quốc và các đại gia tộc. Tuyệt đối đừng cho rằng nộp những thứ thuế cống kia đi lên là vô ích. Các người phải biết những môn phái võ đạo kia thế nhưng là phải bảo đảm sự an toàn cho chúng ta. Bằng không giống như loại địa phương này của chúng ta rất dễ dàng bị đàn yêu thú nào đó hay là một số yêu ma giết chết. Thẩm Thiên Hổ ngước nhìn không trung, giọng điệu nói rất nghiêm túc. Tất cả con em Thẩm gia lập tức xôn xao. Trước đó những đại môn phía kia đều chỉ được nghe qua trong lời đồn. Bây giờ không nghĩ tới vậy mà có liên hệ mật thiết với thế giới thế tục như vậy. Nam Vũ Quốc rất rộng lớn, nhân khẩu 10 mấy ức. Nhưng võ giả thì lại không nhiều. Luyện đan sư thì càng là hiếm có. Nhưng căn cứ vào nhân số nhiều như vậy, muốn từ đó tìm được một số võ giả xuất sắc thì vẫn là có thể. Cho nên những môn phái võ đạo kia cứ cách mỗi một đoạn thời gian thì lại tới đây để chiêu nạp đệ tử. Biện pháp lựa chọn nhanh nhất và hiệu quả nhất chính là để cho một đám người trẻ tuổi có thực lực cường đại đọ sức một phen. Mấy người có thực lực mạnh nhất sẽ có được tư cách tiến vào môn phái võ đạo. Thẩm Tường đi theo Thẩm Thiên Hổ về tới trong thư phòng. Trên đường đi, Thẩm Tường đã biết Thẩm Thiên Hổ chắc chắn có chuyện gì quan trọng muốn nói. Bởi vì sắc mặt của Thẩm Thiên Hổ vẫn luôn rất nghiêm túc. Quả nhiên, vừa đến trong thư phòng, Thẩm Thiên Hổ đã nói ra. Tường Nhi, Thẩm Lộc Tông thúc tổ của ngươi đã đi Vương Thành. Thẩm gia chúng ta ở trong mắt rất nhiều người tuy rằng coi như là thế gia võ đạo cường đại, nhưng không cách nào tiến vào trong Vương Thành. Vậy cho nên không thể coi như là gia tộc thực sự cường thịnh. Cho nên mục tiêu tiếp theo của Thẩm gia chúng ta chính là Vương Thành. Thẩm Tường cũng đã được nghe nói qua một số tin tức. Ví dụ như Dược gia có chút quan hệ cùng với những gia tộc võ đạo kia. Dược gia không cần trực tiếp dâng lễ cho Hoàng Cung mà là trực tiếp dâng lễ vào bên trong những môn phái võ đạo kia. Tiết gia bây giờ đã bắt đầu chuyển rời đến Vương Thành. Bởi vì nguyên nhân của Tiết Tiên Tiên, Tiết gia đã leo lên mối quan hệ với một môn phái võ đạo. Mà chúng ta phải tự mình ra sức thực hiện. Nếu như muốn mở ra một con đường, chỉ có thể nhìn ngươi và thúc tổ của ngươi. Thẩm Thiên Hổ đặt một tay lên bả vai Thẩm Tường, nói ra lời nói sâu xa. Thẩm Tường nhíu mày hỏi, ta cần phải làm như thế nào? Gia nhập một cái môn phái võ đạo sao? Thẩm Thiên Hổ lắc đầu nói, không phải, cho dù là như thế thì Thẩm gia chúng ta vẫn không thể đạt được những đại môn phía kia che chở. Bây giờ chỉ có một cái biện pháp, đó chính là để những đại môn phái kia coi trọng Thẩm gia chúng ta. Sau đó chủ động tìm tới chúng ta. Biện pháp bây giờ chính là thể hiện ra tiềm lực luyện đan của ngươi. Mắt Thẩm Tường sáng lên như đuốc. Đôi mắt sáng tỏ lóe ra vòng ánh sáng. Hắn nhếch miệng cười nói. Ta đã biết phải làm như thế nào. Ta bây giờ thu thập đồ đạc. Đi Vương Thành tụp hợp với thúc tổ. Thẩm Thiên Hổ vỗ vỗ bả vai Thẩm Tường. Cười nói. Tường Nhi. Võ đài của ngươi không phải là ở thế tục giới này mà là môn phái võ đạo nơi mà tập trung những cường giả kia. Đây mới thực sự là thế giới võ đạo, cách chương.